Điện Đức Hoàng, chương 608, vậy thì đợi xem kịch đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Hùng, bây giờ cho dù là trực tuyến hay ngoại tuyến thì tình hình đều bất lợi cho chúng ta. Trong khi xem buổi hòa nhạc, Trương Văn Long cũng đang xem bình luận trên mạng. Nhưng ông không hề căng thẳng, cũng không lo lắng. Trần Hùng thản nhiên, cười nói, bây giờ chèn ép càng ác, lát nữa sẽ tát mặt càng sảng khoái hơn. Tiếp theo là ai xuất hiện? Trần Hùng hỏi, ngôi sao nổi tiếng Thái Lan Davika. Trương Văn Long trả lời, sau đó, chúng ta sẽ thông qua Davika mà giới thiệu danh sách các ngôi sao nổi tiếng trong buổi hòa nhạc tối nay. Ha ha, vậy thì đợi xem kịch đi. Trong văn phòng của Tinh Tú, nhìn thấy động tĩnh trên mạng, nhóm người Dương Tinh Thần đã mở rượu ăn mừng. Hừ, bọn họ nhất định là không có khách mời tên tuổi nào để biểu diễn, cho nên mới trì hoãn. Lần này, danh tiếng của Đại Hưng Thịnh hoàn toàn xong rồi. Mấy người đều cười đắc ý, tuy nhiên đúng lúc này, trên màn hình xuất hiện thông báo của ban tổ chức. Bọn họ lập tức sẽ mời một ngôi sao lớn xuất hiện, giới thiệu những ngôi sao tham gia biểu diễn trong buổi hòa nhạc tối nay. Còn thật sự dám giới thiệu trước sao? Nhóm người Dương Tinh Thần đều nheo mắt. Xem ra bọn họ là vò đã mẻ lại sứt rồi. Sợ lát nữa những ngôi sao kia đều chỉ có mấy người nhận ra thôi. Ha ha, xem ra thủy quân của chúng ta đã có tác dụng rồi. Kế hoạch ban đầu của Đại Hưng Thịnh không có tác dụng nữa. Lý Diệu Hương nhấp một ngụm rượu, cười nói, còn nói mời một ngôi sao nổi tiếng ra giới thiệu. Bọn họ mời được ngôi sao lớn nào chứ? Ngôi sao tuyến 18 của Minh Hạ trong mắt bọn họ là ngôi sao lớn sao? Ha ha, thật sự là buồn cười chết mất. Đợi xem kịch đi, để tất cả các thủy quân chuẩn bị. Ngôi sao lớn của bọn họ vừa xuất hiện, thì thủy quân càng có thể không cần cố kỵ gì mà phun rồi. Nhóm người Dương Tinh Thần thật sự vô cùng thoải mái. Mấy năm nay, chưa có người nào dám thách thức Tinh Tú bọn họ giống như đám người Trần Hùng. Lần này, bọn họ muốn để đám người Trần Hùng biết, Tinh Tú bọn họ là sự tồn tại không thể đắc tội được. Bên đó, mời vị khách mời thứ hai tham gia buổi hòa nhạc của Đại Hưng Thịnh, ngôi sao lớn quốc tế Davika. Sau khi tin tức này được phát ra từ buổi hòa nhạc, nhóm người Dương Tinh Thần vừa rồi còn đang đắc ý trực tiếp ngẩn ra. Ai? Davika? Davika đứng đầu Thái Lan sao? Biểu tình trên mặt nhóm người Dương Tinh Thần trực tiếp cô đọng lại. Bọn họ nhìn nhau, hai mắt trợn to như chuông đồng vậy. Chuyện này không thể nào. Davika là ngôi sao lớn hàng đầu Thái Lan đấy. Thậm chí còn có tầm ảnh hưởng khắp cả châu Á, sao Đại Hưng Thịnh có thể mời được Davika đến chứ? Đám người Dương Tinh Thần hoàn toàn không dám tin đây là thật. Đây hoàn toàn là chuyện không thể tin nổi. Chắc là hàng giả. Lý Chiến đột nhiên nói một câu. Mọi người đột nhiên nhận ra. Đúng vậy, cái gọi là Davika nhất định là hàng giả. Tuyệt đối không có khả năng thứ hai. Cả nhóm lại cười ha ha. Vậy mà lại mời một ngôi sao giả đến. Hơn nữa còn là sao giả nước ngoài. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Sao giả nước ngoài còn dễ giả dạng. Nhưng nếu như bị lộ ra ngoài, Đại Hưng Thịnh còn có cơ hội trở mình nữa sao? Ha ha ha, xem ra, bọn họ thật sự bị ép đến không còn đường nào nữa rồi. Vậy mà lại nghĩ ra kế hoạch tầm thường như vậy. Nói không chừng các ngôi sao tiếp theo trong tối nay đều là hàng giả hết đấy. Tâm trạng của nhóm người Dương Tinh Thần rất tốt. Lại cụng ly, liên lạc với Thủy Quân. Nói các ngôi sao mà Đại Hưng Thịnh mời đến đều là hàng giả. Cách chương.